Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157. Tiến nhập Văn Minh Thánh Địa. Đánh giá ra hiện trọng đại sai lầm. Chạy xuống liền có thể chạy mất sao? Người đây quả thực là tự tìm đường chết. Vì cái gì liền không chịu ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh ta đây? Ta sẽ cho ngươi toàn thế giới tốt nhất. Ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Bao quát ý thức của ngươi ta đều sẽ giữ lại. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta lời nói. Tại ta trong hạn chế hoạt động, ngươi sẽ trở thành toàn thế giới trường thọ nhất nhân loại. Chấm ngoặc kép, Sakurai Rika sắc mặt âm tình bất định gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mặc dù nhìn xem đường tranh chịu chết, trong lòng thoáng có chút tiếc hận cùng không cam lòng. Cái này nam nhân quả thực là rất hoàn mỹ nhân loại. Cứ việc nàng hiện tại hình thái ý thức đã cùng nhân loại cắt cách. Nhưng nàng như cũ muốn cùng cái này ưu tú tới cực điểm nam nhân phát sinh một chút cái gì cố sự. Bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng bảo lưu lấy nhân loại ý thức, tự nhiên sẽ đối nhân loại theo đuổi những vật kia cảm thấy hứng thú. Toàn thế giới nam nhân, nàng Sakurai Rika chỉ nhìn lên đường tranh. Bất quá, tại lật đổ nhân loại cách mạng con đường trước mặt, những này tình yêu đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nếu như đường tranh như thế không nghe quản khống, vậy lưu hắn xuống tới sẽ là uy hiếp cực lớn. Cùng hắn về sau lại cho tự mình dẫn xuất loạn gì. Không bằng hiện tại đập đầu chết tại Văn Minh trong Thánh Địa. Xong hết mọi chuyện cũng tốt. Cự ly Văn Minh Thánh Địa càng gần, đường tranh càng có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng cảm giác áp bách. Khí lưu theo hắn đôi tóc mai gào thét xẹt qua. Lúc này sức chịu nén đến mức không khí cũng biến thành từng thanh sắc bén, đao nhọn. Phá vỡ trên mặt hắn da thịt, đường tranh có chút ghé mắt lát nữa liếc qua đuổi theo ở sau lưng mình mô phỏng sinh vật mọi người. Bởi vì tự thân di tốc thêm nữa Văn Minh Thánh Địa lực kéo. Dẫn đến mỗi cái mô phỏng sinh vật người tại hạ rơi lúc đều sẽ tản mát ra một đạo hỏa quang. Ông, ngay tại lúc này. Đường tranh cảm giác được trái tim truyền ra một trận kịch liệt rung động. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không thể giảm xuống. Một cái nguy hiểm tín hiệu trong nháy mắt truyền khắp trong đầu của hắn. Đến tận đây, một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy đem hắn toàn thân bao phủ. Có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ thế cực vô địch hiệu quả mở ra. Lực kéo tác dụng cũng trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, đường tranh chỉ cảm thấy tự mình người nhẹ như yến. Hắn bỗng nhiên vặn người trên không trung cọ sát ra một đạo U chữ hình màu lam kéo đuôi. Thay đổi thân thể trực tiếp hướng phía trên không bạo lao đi. Có thể đuổi theo sau lưng hắn mấy vạn tên mô phỏng sinh vật người rất hiển nhiên liền không có may. Mắn như vậy, không có vô địch kỹ năng bọn chúng. Vô luận như thế nào thay đổi dáng người. Cũng bị cường đại hấp xả lực bỗng nhiên hướng xuống xé rách. Chờ mắt nhìn đường tranh cùng chúng nó gặp thoáng qua. Đường tranh tại tránh thoát lực kéo trong nháy mắt. Lập tức lát nữa nhìn lại. Mặc dù nghe không được tiếng vang. Nhưng ẩn ẩn có thể trông thấy một đoàn đoàn hỏa diễm tại phía dưới trên mặt đất chợt nổ tung. Mấy vạn tên máy móc mô phỏng sinh vật người ầm vang bạo tạc. Hắn thông qua trong đầu phong bạo tính toán ra Văn Minh Thánh Địa cực hạn dẫn dắt cự ly. Ước chừng tại cách đất 300 mét khoảng chừng độ cao. Mặc dù không đủ tinh chuẩn, nhưng số liệu này cũng đầy đủ. Sở dĩ nhường Lam Lam chủ động cho Sakurai Rika thông khí. Là bởi vì đường tranh cần một cái đại khái chính xác độ cao cự ly đo lường tính toán. Muốn nhìn ra Văn Minh Thánh Địa cực hạn lực kéo cự ly. Liền cần khảo thí phẩm, một cái hai cái hiển nhiên không được, số lượng quá ít cơ hồ còn không có ra kết luận. Liền sẽ bị phía dưới hắc ám thôn phệ, chỉ ít, cũng muốn đến ngàn vạn kế khảo thí phẩm. Khảo thí phẩm nếu có thể bạo tạc phát ra to lớn ánh sáng, làm truyền thâu ra tín hiệu, dù sao tại Văn Minh Thánh Địa siêu cấp lực kéo tác dụng dưới. Hiện nay chỉ có ánh sáng khả năng hiện lên đường cong bỏ trốn ra. Lớn hơn nữa tiếng nổ đều không thể truyền bá. Đồng thời còn không thể giống như là vũ khí hạt nhân đưa lên về sau như thế. Tạo thành lực sát thương to lớn. ô nhiễm không gian xung quanh. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có hiện nay trải rộng các nơi trên thế giới mô phỏng sinh vật người có thể tiến hành lợi dụng bọn chúng làm cơ giới thể bạo tạc, lúc lại tự đốt đồng thời sinh ra ánh lửa. Một cái hai cái còn chưa đủ thu hút, nhưng mấy vạn tên mô phỏng sinh vật người cùng một chỗ bạo tạc, tia sáng đầy đủ có thể bỏ trốn ra, cũng bị quan trắc. Kỳ thật sớm nhất thời kỳ, Đường Tranh mới vừa thức tỉnh đoạn thời gian kia, tại hơi hiểu rõ một cái bát đại cấm địa tình huống về sau, liền từng có cái này thiết tưởng lối suy nghĩ. Chỉ bất quá kia thời điểm mô phỏng sinh vật người cùng nhân loại mâu thuẫn xung đột còn không có tăng lên, có không ít nhân loại đối mô phỏng sinh vật người nhu cầu rất cao. Chính phủ duy nhất một lần đưa lên mấy vạn tên mô phỏng sinh vật người nếu như chỉ là vì tiến hành thí nghiệm, tất nhiên sẽ lọt vào dân chúng chống lại. Chỉ ít tại một bộ phận người xem ra, những này mô phỏng sinh vật mọi người cũng có được cảm xúc, tình cảm, mặc dù là dự đoán đưa vào dấu hiệu, dùng bọn chúng làm thí nghiệm, không khỏi quá tàn nhẫn. Hiện tại loại này tình huống cũng không cần lo lắng. Nếu là đám nhân loại biết rõ hắn ý nghĩ, sợ rằng sẽ giơ hai tay tán thành. Nhà đều nhanh không có, ai còn quan tâm bọn này đồng nát sắt vụn giá trị. Đường Tranh thông qua trong đầu phong bạo tính toán ra một cái đại khái số liệu. Dù sao đều là nhìn ra, tại vô dụng đáng tin cậy nghiên cứu khoa học thủ đoạn lúc, chỉ có thể dự đoán ra một thứ đại khái giá trị tại lơ lửng chừng 300 thước lúc. Văn minh thánh địa lực kéo sẽ đạt tới một cái không cách nào tránh thoát giá trị cực hạn. Mà mô phỏng sinh vật người bị phân giải hòa tan thành phần tử trạng thái cự ly, ngay tại cái này 300 mét khu ở giữa. Lấy mình bây giờ di tốc, mỗi giây có thể cao tới hơn 500 mét. Có thể lợi dụng thế cực tại một giây đồng hồ bên trong mặc qua tầng này 300 mét khu ở giữa lực kéo. Đi vào văn minh thánh địa nội bộ, Đường Tranh tưởng tượng qua. Giả thiết văn rõ ràng thánh địa nội bộ lực kéo cũng đồng dạng mạnh như thế, như vậy bên trong căn bản không có khả năng sống sót bất luận cái gì quái vật, cũng không cách nào cất giữ bất luận cái gì văn minh khoa học kỹ thuật thiết bị. Hết thảy cũng sẽ ở cực ép phía dưới phân giải thành phần tử trạng thái. Vậy cái này cái cuối cùng cấm địa cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nếu như không có cái gì làm cuối cùng cấm địa, nó hiển nhiên là không có bất kỳ giá trị gì. Mặc dù thượng vị giả hiện tại đã bỏ đi quan trắc nhân loại, nhưng chúng nó lúc ban đầu thiết kế cái này cấm địa lúc, hiển nhiên là muốn nhường nhân loại cái quần thể này thông qua cái này bát đại cấm địa từng cái không ngừng cường hóa chính mình. Như vậy đẩy ngược tới, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần đi qua tầng này cao tới 300 mét lực kéo khu ở giữa, hắn văn minh thánh địa nội bộ lĩnh vực hẳn là hết thảy bình thường, là có thể thích ứng sinh mệnh sinh tồn, cùng thiết bị cất giữ. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Đường Tranh tạm thời phỏng đoán. Cho nên hắn còn cần cân nhắc, một khi phỏng đoán cùng thực tế tình huống có sai, hắn như thế nào có thể đủ còn sống ra. Hạt phân giải trang bị thôi động thời gian ít nhất cần 5 giây trở lên. Nói cách khác, nếu như ta tại cực hạn cự ly mở ra thế cực, có thể vì tự mình tranh thủ đến 10 giây vô địch thời gian. Một giây dùng cho đi qua lực kéo khu ở giữa, sau đó trở về ngăn cách kết giới tầng. Lợi dụng hạt phân giải trang bị nếm thử mở ra kết giới một đạo đột phá khẩu. Quá trình này cần 5 giây. Một khi khởi động thất bại, ta còn có 4 giây có thể tránh thoát. Tiêu phí 1 giây xuyên ra dẫn dắt tầng, ta có thể còn lại 3 giây thời gian thoát ly. Dầu có 3 giây, đầy đủ, coi như ra chút xíu ngoài ý muốn, 3 giây thời gian làm bổ cứu cũng được. Ở trong lòng hạ quyết tâm về sau, Đường Tranh khuôn mặt có chút hướng phía trên không quan sát, không biết tại nhìn lấy phương hướng nào, chậm chạp nhếch miệng, mang theo vài phần đùa cợt nói: cảm ơn ngươi mô phỏng sinh vật người, Hoa Lê quốc chủ, có cơ hội mời ngươi uống trà. Nói xong, hắn liền lần nữa cúi người một lặn xuống nước hướng xuống đất đâm đi vào. Cùng lúc đó, ngồi ở trong phòng quan trắc lấy mỗi một tấm hình ảnh Sakurai Rika, tại nhìn thấy Đường Tranh đùa bỡn nàng một phen, đồng thời lợi dụng nàng phái ra mấy vạn tên mô phỏng sinh vật người làm nền. Tìm được văn minh thánh địa phù hợp độ cao về sau. Tức trực tiếp cầm trong tay chén trà đạp nát. Đồ vô sỉ. Nàng phát hiện nàng đối mặt Đường Tranh chỉ là một giới nhân loại thân thể. Nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Tự mình nhìn như có cơ hội tiếp cận Đường Tranh. Đồng thời bắt hắn lại. Nhưng trên thực tế, nàng bất luận cái gì thời điểm cũng cầm Đường Tranh không có biện pháp. Mô phỏng sinh vật người thôn phệ ý thức là có cự ly hạn chế. Nếu không nàng cũng không cần lớn phí trắc trở khắp thế giới tìm người. Trực tiếp nhường mô phỏng sinh vật người đứng tại một cái địa phương liền bắt đầu thôn phệ toàn thế. Giới nhân loại liền có thể. Nhưng cũng tiếc, cái này cự ly hạn chế chỉ có khoảng 100 mét. Mô phỏng sinh vật người có thể nhạy cảm bắt được mỗi một đầu thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Truyền thâu tin tức, tìm tới nhân loại ẩn núp địa phương. Đồng thời nhanh chóng kết nối nơi đó mô phỏng sinh vật người. Xuất động bắt giữ nhân loại. Bất quá một khi vượt qua 100 mét có hơn cự ly. Bọn chúng cũng chỉ có thể đuổi kịp nhân loại. Lại tiến đi ý thức thôn phệ. Theo Đường Tranh xuất hiện tại nàng trong tầm mắt về sau. Liền cho tới bây giờ không cho nàng cái này 100 mét trong vòng cơ hội tới gần hắn. Đừng nói bắt sống hắn. Coi như tới gần trong vòng 100 thước thôn phệ ý thức của hắn cũng làm không được. Tự mình vừa rồi coi là bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần hắn tùy tiện khẽ động. Mấy vạn tên mô phỏng sinh vật người liền có thể đem hắn hiện lên vây quanh chi thế vây quanh. Trừ phi hắn hướng xuống rơi xuống. Nhưng phía dưới là cái gì địa phương? Văn minh thánh địa. Cái kia địa phương là dị giới chi cầu hiện nay lớn nhất cấm địa. Bất luận kẻ nào đều không thể thông qua. Không nghĩ tới hắn thật đúng là mượn văn minh thánh địa lực kéo bày tự mình một đạo. Tiện thể lợi dụng tự mình phái ra mô phỏng sinh vật người làm cái độ cao khảo thí. Sakurai Rika lúc này mới phát hiện cái này ra hỏa khắp nơi cũng giữ lại tâm nhãn. Cẩn thận cùng mình duy trì cuối cùng một đoạn cự ly. Tự mình coi hắn là thành một cái trêu đùa cá. Có thể quay đầu phát hiện. Mình mới là đầu kia ngu dốt cá. Mà lúc này, nàng trơ mắt nhìn Đường Tranh một đầu ngược lại ngã vào văn minh thánh địa phương hướng. Nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Văn minh thánh địa là thế lực của nàng duy nhất không cách nào chạm đến cấm khu. Bất luận cái gì dụng cụ cùng thiết bị tới gần đều sẽ mất linh. Nàng đưa mắt nhìn Đường Tranh hóa thành một đạo màu lam lưu tinh. Mang theo chói lọi kéo đuôi thẳng tắp hướng phía văn minh trong thánh địa rơi xuống. Lần này, hắn không quay đầu lại. Tại mọi người nhóm kéo dài nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cuối cùng biến mất tại văn minh thánh địa cực hạn đáng nhìn tầm nhìn bên trong. Văn minh thánh địa giữa không trung khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Rơi vào một mảnh đen như mực. Phảng phất tại này trước đó. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Giây lát 500 mét. Đang chuẩn bị tiến nhập tuyệt đối dẫn dắt tầng một nháy mắt. Đường Tranh nhìn ra một cái chung quanh mấy ngàn mét có hơn cây cối độ cao. Hiện nay tự mình cách mặt đất ước chừng 400 mét. Đương nhiên, tại ý nghĩ này dâng lên một nháy mắt. Hắn liền cách mặt đất chỉ còn lại 300 thước. Thế cực, trong miệng quát khẽ đồng thời. Một vệt kim quang rát lên quanh người. Lấy Đường Tranh hiện nay thể lực mà nói. Hắn thế cực có thể dùng 2 lần. Vừa rồi vì suy tính cự ly, đã dùng xong một cơ hội. Hiện tại là một lần cuối cùng. Sau đó muốn chờ một đêm khôi phục thời gian. Chuyện này đối với Đường Tranh mà nói, cũng là chỉ có một lần cơ hội. Bỏ lỡ lần này, Sakurai Rika khẳng định sẽ đối với kẻ bên này cao độ coi trọng. Bắt đầu thực hành toàn diện phong tỏa. Đến kia thời điểm đừng nói một người. Coi như một con chim cũng bay không tiến vào văn minh thánh địa phương viên ngàn mét lĩnh vực. Thế cực mở trong nháy mắt, to lớn lực kéo biến mất. Không, không phải biến mất, chỉ là đối với hắn mất hiệu lực mà thôi. Đường Tranh không có chậm lại tốc độ của mình, mà là như cũ duy trì cực hạn nhất lao xuống. Tiếp tục hướng phía dưới bạo lướt, vô địch trạng thái dưới. Coi như nhanh chóng đụng vào văn minh thánh địa kết giới phía trên. Cũng lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ là kết giới. Coi như thật một đầu xông vào lỗ đen. Tại vô địch tiếp tục trong lúc đó. Hắn như cũ không có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng là tại tiến nhập lỗ đen về sau. Hắn cũng không đi ra được nữa. Tại cái kia thần bí mà kinh khủng vị trí. Liền xem như thời gian cũng sẽ đình chỉ trôi qua. Hắn sẽ một mực tiếp tục vô địch. Đồng thời một mực duy trì lấy tự thân xông vào lỗ đen lúc cái tư thế kia. Một giây thời gian rất nhanh. Thoáng qua cực nhanh. Nhưng Đường Tranh lại ẩn ẩn đã nhận ra một tia không đúng. Hắn cũng không có đánh tới bất luận cái gì đồ vật. Còn tại hướng xuống phi hành. Cái gì tình huống? Đường Tranh nhíu mày. Phía dưới một mảnh đen như mực. Hắn căn bản thấy không rõ bất luận cái gì trước mặt sự vật. Từ giữa không trung quan chắc được cự ly đến xem. Chạm đến văn minh thánh địa kết giới. Tại bước vào tuyệt đối dẫn dắt tầng về sau liền chỉ còn lại 300 mét cự ly. Hắn vừa rồi tại tiến nhập dẫn dắt tầng trong nháy mắt. Còn quay đầu nhìn một chút chung quanh mặt đất làm theo hệ. Cũng chính là 300-400 mét độ cao. Mặc dù không nhất định tinh chuẩn. Nhưng ở tự mình giây lát 500 mét di động phía dưới. Cái này 100 mét chênh lệch. Chẳng qua là không phải mấy giây liền hẳn là có thể tới. Có thể hắn còn tại hạ xuống. Thời gian đã qua 2 giây. Hắn vẫn còn tại hạ xuống. 3 giây. 4 giây. Hắn vẫn tại hạ xuống. Đường Tranh tâm dần dần chìm xuống dưới. Nếu như thứ 5 giây qua đi còn tại hạ xuống. Vậy liền lập tức quay đầu trở về. Đường Tranh âm thầm tự nghĩ một tiếng. Hắn vô địch hết thảy chỉ có 10 giây. Chỉ có thể san ra không đến 5 giây thời gian. Trở về đường đi vạch ra U chữ hình cự ly cũng cần thời gian đến phi hành. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt. Bành. Một tiếng vang trầm nặng truyền đến. Tốc độ của hắn dừng về không? Đến. Hắn rốt cục đụng phải văn minh thánh địa kết giới chỗ. Một đạo bình chướng vô hình đem hắn cùng trong đó cách trở. Nhưng bây giờ lại có mới phiền phức. Hạt phân giải trang bị thôi động luyện hóa thời gian cũng cần 5 giây. Một khi thử lỗi, hắn ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội cũng không có. Tại thế cực biến mất một nháy mắt, hắn liền bị sẽ dẫn dắt tầng cực mạnh sức kéo cho xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này lưu cho Đường Tranh liền suy nghĩ thời gian cũng không có. Hắn cơ hồ là cái dừng lại một cái cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền thôi động lên đốt ngón tay trên hạt phân giải khí. Một đoàn tử quang bắn ra. Mặt hướng phía trước mặt vô hình kết giới. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt. Bành. Một tiếng vang trầm nặng truyền đến. Tốc độ của hắn dừng về không? Đến. Hắn rốt cục đụng phải văn minh thánh địa kết giới chỗ. Một đạo bình chướng vô hình đem hắn cùng trong đó cách trở. Nhưng bây giờ lại có mới phiền phức. Hạt phân giải trang bị thôi động luyện hóa thời gian cũng cần 5 giây. Một khi thử lỗi. Hắn ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội cũng không có. Tại thế cực biến mất một nháy mắt. Hắn liền bị sẽ dẫn dắt tầng cực mạnh sức kéo cho xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này lưu cho Đường Tranh liền suy nghĩ thời gian cũng không có. Hắn cơ hồ là cái dừng lại một cái cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền thôi động lên đốt ngón tay trên hạt phân giải khí. Một đoàn tử quang bắn ra. Mặt hướng phía trước mặt vô hình kết giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.